Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phần 324. Trần quản gia ở cơm trưa lúc sau đi đem tin tức này nói cho Dịch Quân. Dịch Quân sắc mặt biến cũng chưa biến. Không đi hảo a, đi làm gì, ta đã biết. Ta sẽ trở về nói, mà ngày hôm sau được đến tin tức vị kia lão bản khóe miệng vừa kéo. Nhưng một chút ngoài ý muốn đều không có, nếu Trang Viên Đường tiên sinh thật sự có thể đơn giản như. Vậy bị một phong thiệp mời đi theo nói, liền không xem như lợi hại nhân vật, lão bản. Chúng ta đây, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Ta tự mình đi một chuyến. Thuận tiện, làm Dịch Quân cho chúng ta dẫn kiến một chút Trang Viên người, Cao Minh a. Lão bản, Dịch Quân tuy nói khẳng định không vui, nhưng là hắn không có biện pháp cự tuyệt, đúng vậy. Xem hắn ăn mệt, nhưng là lại lấy ta không thể nề hà bộ dáng. Người cảm thấy đâu, lão bản cười thực ác liệt mà lại qua một ngày. Dịch Quân liền thu được người kia muốn đích thân tới Trang Viên tin tức. Mặt trên còn truyền đạt ra mệnh lệnh tới, làm hắn hảo hảo mà chiêu đãi. Hơn nữa tốt nhất là có thể dẫn kiến một chút Trang Viên người, Dịch Quân dùng ngón chân ngẫm lại đều. Biết, người này tới nơi này mục đích, Ngải Dương cùng Phong Thường thấy được Dịch Quân kia khinh thường tươi cười. Làm sao vậy, có cái gì việc khó sao? Dịch Quân lắc đầu, có một cái không quá muốn nhìn đến người tới nơi này. Ta cần thiết muốn chiêu đại hắn, Phong Thường, rất lợi hại nhân vật. Dịch Quân vẫn là lắc đầu, lợi hại không phải hắn, mà là nhà hắn người. Nhưng là bởi vậy ta cũng không có biện pháp bỏ qua hắn đi làm chuyện khác. Ngày mai ta bên này công tác khả năng muốn làm ơn các ngươi, Ngải Dương thập phần đại khí vỗ bờ. Vai của hắn, không có việc gì. Ta biết, người đi vội đi, Dịch Quân bất mãn ai đều có thể nhìn ra tới. Như vậy bất mãn cảm xúc, tới rồi Trang Viên bị Vu Tử Thương đã nhìn ra, dò hỏi nguyên nhân lúc sau, bọn họ liền đi tìm vừa mới từ Thiên Khanh bên kia trở về. Hơn nữa được mùa Đường Minh hai người, ngươi nói cái gì? Cái kia đưa thiệp mời người muốn đích thân tới, còn muốn gặp chúng ta. Dịch Quân, đúng vậy. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là vì phía trước bị mang đến Tiêu Ngữ Minh, Đường Minh hơi nhíu mày. Tiêu Ngữ Minh hiện tại đã là Trang Viên người, hắn hẳn là đã biết, như thế nào còn nghĩ cái này. Chẳng lẽ Dịch Quân, ta phía trước hỏi một chút thượng tướng, hắn cùng ta nói, người kia kỳ thật là muốn đem Tiêu Ngữ Minh đưa cho nào đó coi trọng hắn lão biến thái. Phía trước phát sinh ở Tiếu gia sự tình khả năng cũng cùng chuyện này có quan hệ, Đường Minh méo mó. Đầu, à, chẳng lẽ nói, là bởi vì có nào đó quyền cao chức trọng lão biến thái coi trọng Tiêu Ngữ Minh. Lúc sau liền phân phó thuộc hạ người đi theo Tiếu gia phụ mẫu thương lượng chuyện này. Nhưng là bọn họ không có đồng ý, vì thế những người đó thẹn quá thành giận dưới. Vì không cho bọn họ đi ra ngoài nói bậy. Liền đem đôi vợ chồng này cấp giết, hơn nữa còn đem tội danh ra hòa cấp Tiếu Ngữ giật. Đem hắn trục xuất căn cứ tự sinh tự diệt, cuối cùng cũng chỉ dư lại Tiêu Ngữ Minh cái này cái gì đều không có cái gì đều sẽ không tiểu nam hài. Nói như vậy, liền tính bị bắt mất tích cũng sẽ không có người để ý. Dịch Quân gật gật đầu, không sai, đại khái sự tình chính là như vậy. Bất quá cụ thể là ai ta cũng không biết, thượng tướng trong lòng khả năng có điều suy đoán, nhưng cũng không xác định cho nên không có nói cho ta, dù sao ngày mai muốn tới người khẳng định. Là cái kia lão biến thái thuộc hạ đệ nhất chân chó, Đường Minh gật đầu. Đến lúc đó trực tiếp cự chi ngoài cửa, chúng ta không thấy, Đường Thiên Lam lại lắc đầu. Trông thấy đi, Đường Minh, ân, vì cái gì, Đường Thiên Lam. Không cho bọn họ kiến thức một chút, bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta theo chân bọn họ chi gian chênh lệch. Đường Minh, nguyên lai là như thế này, kết quả ngày hôm sau sáng sớm. Đường Minh bọn họ liền phát hiện, Tiếu Ngữ giật cùng Tiêu Ngữ Minh trên người sôi nổi xuất hiện tử sắc ban điểm. Nhưng những cái đó tử sắc ban điểm còn thập phần nhỏ bé. Trừ phi để sát vào nhìn kỹ. nếu không nhìn không ra tới, nhưng là tới rồi ngày mai hẳn là liền sẽ trở nên phi thường rõ ràng, Lâm. Quả, tỏ vẻ thực hâm mộ, các người rất lợi hại a, chỉ dùng 3-4 thiên liền thành công, Tiêu Ngữ Minh, đó là bởi vì những cái đó tử dị khuẩn quá khó ăn. Ta tưởng nhanh lên thành công, liền mỗi ngày một có thời gian liền đến đều đến nhà ăn ngốc. Cảm giác có thể nuốt trôi liền ăn thịt, ăn no căng liền đi một chút tiêu tiêu thực, kiên trì như vậy, Tiêu Ngữ Giật, cũng là cái dạng này cách làm. Cộng thêm hai người bọn họ huynh đệ thể chất khả năng thật là phi thường thích hợp tử dị khuẩn. Cho nên mới có thể như vậy nhanh chóng. Bởi vì chuyện này, toàn bộ trang viên người đều lại đây nhìn nhìn bọn họ thuận tiện khen ngợi một chút. Hâm mộ một chút, làm đến hai người bọn họ huynh đệ đều có điểm ngượng ngùng, còn có người làm cho hắn cùng Lâm quả mặt. Liền nói gì thời điểm có thể uống đến bọn họ rượu mừng, Tiêu Ngữ Minh là sắc mặt bạo hồng. Nhưng Lâm quả lại là ngốc tại chỗ, giống như bị định thân giống nhau, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, người nói chuyện chạy mất không thấy, tức khắc liền tìm người kia đi tính sổ. Cuối cùng hai người trực tiếp cho nhau tấu đối phương một đốn. Sau khi chấm dứt còn vai sóng vai đến nhà ăn ăn cơm nói chuyện phía mơ siêu người kia tới thực nhanh. Chóng, liền ở Dịch Quân cùng bọn họ nói lời nói cách thiên liền đến. Hơn nữa vẫn là ở sáng sớm thời điểm lại đây. Nói cách khác hắn hơn phân nửa đêm liền từ thủ đô căn cứ xuất phát Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Ở lúc ấy còn ở trang viên bên trong tập thể dục buổi sáng. Vẫn là Trần quản gia tới tìm bọn họ mới biết được chuyện này, bọn họ hai cái liếc nhau, Đường Minh. Trần quản gia, người đi nói cho hắn, nếu là thật sự muốn thấy chúng ta liền tại chỗ chờ. Chờ chúng ta đi trở về lại nói, Trần quản gia. Tốt, Đường tiên sinh, hắn đem Đường Minh ý tứ chuyển cáo lúc sau. Dịch Quân trong lòng nhưng thật ra vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là mặt ngoài vẫn là còn muốn hỏi đối phương. La Bố Lâm tiên sinh, ngài thấy thế nào? La Bố Lâm mặt ngoài biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa. Nhưng là quen thuộc người của hắn đều có thể cảm giác được hắn ánh mắt biến lạnh rất nhiều. Đơn giản mà nói chính là sinh khí, nhưng là thực đáng tiếc. Ở chỗ này là sẽ không có người nhân nhượng hắn. Nơi này là trang viên, mà La Bố Lâm cũng biết. Chính mình hiện tại xoay người liền đi hậu quả chính là không có hậu quả, bởi vì trang viên người sẽ không giống là căn cứ người như vậy đối chính mình kinh sợ. Không có việc gì, ta đây liền chờ một chút Trần quản gia ở một bên chạm thẳng. Nếu nói như vậy, ta đây liền cáo lui trước, trang viên còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý Dịch Quân. Tốt, đợi lát nữa Đường tiên sinh bọn họ có thời gian, tới cho chúng ta biết một tiếng có thể Trần quản gia. Không thành vấn đề, dễ đội trưởng Trần quản gia liền như vậy đi rồi. Mà Dịch Quân mang theo La Bố Lâm cùng hắn trợ lý đứng ở trang viên đệ nhị trọng đại môn nơi. Này, không phải trang viên biệt thự đại môn, mà là ở nhất bên ngoài đại môn cùng biệt thự đại môn trung gian vị trí một phiến môn. Là Đường Minh bọn họ phía trước chính mình khoách loại thời điểm ở chỗ này kiến tạo kiến nghị đại. Môn tuy rằng nhìn qua thực đơn sơ, nhưng chung quanh đều có biến dị lang khuyển trông cửa. Có ai dám không trải qua đồng ý xông vào? Ngay cả nguyên bản tin tưởng tràn đầy La Bố Lâm, ở trang viên nhìn đến thường thường từ nơi xa hiện lên biến dị lang khuyển kia nguy nga thân ảnh. Lúc sau, cả người cũng đều an phận không ít nhưng là đối trang viên là lau mắt mà nhìn nhìn. Chỉ là Dịch Quân bên này liền không nhất định La Bố Lâm. Dịch Quân, người biết đến đi, Dịch Quân bất động thanh sắc. Ta không biết La tiên sinh đang nói cái gì, La Bố Lâm. Đương nhiên là người phía trước tự tiện mang đi người kia, Dịch Quân. Hắn không có phạm tội, là tự do, La Bố Lâm. Người nói đúng, xác thật là không có phạm tội, nhưng là hắn không có tới trang viên cho phép, Dịch Quân. Cho phép gì đó ta cũng có thể cấp, La Bố Lâm. Người xác định muốn như vậy cùng ta đối nghịch, Dịch Quân. Ta nghe không hiểu La tiên sinh đang nói cái gì, La Bố Lâm. Không cần giả ngu, Dịch quân, nếu là ta mang không trở về, hắn nói. Ngươi cũng đừng nghĩ quá an ổn nhật tử, dịch quân chút nào không bị hắn nói uy hiếp. Kỳ thật vài tháng phía trước Đường tiên sinh liền mời ta gia nhập trang viên. Chỉ là ta còn nghĩ thủ đô căn cứ yêu cầu ta như vậy cùng trang viên bảo trì tốt đẹp quan hệ người. Tới quản lý bên này tiểu căn cứ cùng trang viên chi gian liên hệ, La Bố Lâm khóe miệng vừa kéo. Hắn nói là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Liền tính không thể ở tiểu căn cứ làm việc, hắn cũng có đường lui ý tứ A. Bị trang viên Đường tiên sinh mời, vậy đủ để thuyết minh dịch quân bản nhân thực lực. La Bố Lâm nếu là thật sự thiết kế làm dịch quân mất đi hiện tại hết thảy. Nhưng hắn vẫn là có thể tới trang viên sinh hoạt, nghe nói hắn muội muội cùng ái nhân đều ở trang viên, cho nên đi trang viên không chừng vẫn là hắn rất muốn kết quả. Chỉ là hiện tại bởi vì thủ đô căn cứ đối hắn có ân. Bởi vậy mới không muốn chủ động rời đi cương vị. Nếu là căn cứ bên kia chủ động miễn hắn trước, khả năng đúng là hợp hắn ý. La Bố Lâm không biết hiện tại chính mình còn có cái gì có thể uy hiếp hắn. Muội muội ở trang viên, ái nhân cũng ở trang viên, tâm tư của hắn đều ở trang viên. Tĩnh, La Bố Lâm phía sau đứng trợ lý nhưng thật ra hung hăng mà đổ mồ hôi. Đợi lát nữa La tiên sinh trở về lúc sau kia chính mình xì hơi làm sao bây giờ. Đến lúc đó vẫn là chạy nhanh lên đi, bọn họ cứ như vậy ở ngoài cửa lớn đợi một tiếng rưỡi. Trần quản gia thân ảnh mới lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt vài vị. Đường tiên sinh cho mời, lúc này đây bọn họ cũng không có bị thỉnh đến biệt thự bên trong. Mà là ở nhà ăn bên cạnh tân kiến phòng khách, nhìn là rất tân, bên trong trang hoàng cùng bài trí cũng phi thường đẹp. Lục ý doanh doanh, La Bố Lâm nhìn nhưng thật ra thực thích ở thủ đô căn cứ hiện đại hóa phương tiện. Thấy được nhiều, hơn nữa căn cứ bên ngoài đều là cát vàng hoàng thổ. Hiện tại nhìn đến như vậy nồng đậm màu xanh lục, hắn tâm tình cũng vẫn là không tồi, nếu là trang viên người có thể lại thức thời một chút thì tốt rồi. La Bố Lâm ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở trên sofa hai cái người khổng lồ. Không sai, chính là hai cái người khổng lồ, nhìn thân cao đại khái đều là ở 2m5 trở lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Trang viên có hai cái quản lý người phi thường cường hãn. Biến dị trình độ đều đạt tới liền hình thể đều thay đổi. Quả nhiên, tận mắt nhìn thấy đến lực đánh vào chính là muốn lợi hại, hai vị chính là Đường tiên sinh đi. Hạnh ngộ, Đường Minh bọn họ cũng không có đứng dậy. Chỉ đối diện sofa, mời ngồi đi, cái này phòng khách tu sửa tương đối cao. Dựng lên bên ngoài đều là cao ngất che trời đại thụ, La Bố Lâm cũng không có bởi vì bọn họ sơ sẩy mà sinh khí, hai người kia là như vậy cường giả, cho nên bị sơ sẩy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. La Bố Lâm ngồi ở đối diện trên sofa, âm thầm quan sát Đường Minh bọn họ, mà Đường Minh cũng đang nhìn hắn. Cái này La Bố Lâm chính là trợ giúp nào đó lão biến thái chảo Tiêu Ngữ Minh đi chịu tra tấn nhân. Cha, hiện tại xã hội trật tự tuy nói có điểm tan vỡ, nhưng thủ đô căn cứ có vị kia lão thủ trưởng nhìn, hẳn là không gì vấn đề a. Hơn nữa căn cứ dịch quân bên kia được đến một tay tin tức, vị kia lão thủ trưởng tựa hồ liền ở phía trước trận thành công hút vào tử dị khuẩn, về sau có thể sống thời gian liền càng lâu rồi. Toàn bộ thủ đô căn cứ hẳn là còn có thể lại nâng cao một bước. Nhưng là cái này La Bố Lâm cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Hết chương.